Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Vương Miện Đảo Truyền Thuyết. Bắc Ghi mới mở miệng, tất cả mọi người cũng toàn đều nhìn về Lệ Lệ Na. Lệ Lệ Na ho nhẹ một tiếng, dùng thanh thúy như hoàng oanh thanh âm giảng thuật lên cầu vồng cá cố sự. Đây là một cái lưu truyền tại Vương Miện Đảo mấy trăm năm cố sự. Tương truyền tại hơn 400 năm trước, tòa hòn đảo này thổ địa bên trên có một cái phú cường cường thịnh quốc gia. Nhân dân vô ưu vô lự, an cư lạc nghiệp. Một ngày, tại bờ biển bắt cá, ngư dân khăng khít bên trong thấy được một đầu toàn thân tản ra thất thải quang. Mang cá lớn lặng yên ở phía xa mặt biển nhảy ra. Tại lưu hạ một chớp mắt mỹ lệ cầu vồng sau lại chui về tới trong biển. Tận mắt nhìn đến loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn đem chuyện này phụng làm thánh tích. Đồng thời báo cáo cho quốc vương. Quốc vương đương nhiên sẽ không tin tưởng ngư dân lời từ một phía. Thế là quyết định để ngư dân dẫn đường, tự mình đi xác minh chuyện này. Tại ngư dân dẫn đường dưới, quốc vương đi tới bên bờ sông. Lúc này, toàn thân tản ra thất thải quang mang cá lớn xuất hiện lần nữa. Thân thể nó óng ánh sáng long lanh, như sau cơn mưa cầu vồng tản ra hào quang bảy màu. Bất quá, lại là một nháy mắt. Con cá kia về tới trong biển, nước vương chấn kinh vô cùng. Hắn cùng ngư dân, đem đầu này thất thải lộng lẫy cá lớn phụng làm thánh tích. Không biết vì cái gì, suy nghĩ của hắn bên trong luôn luôn xuất hiện đầu này mỹ lệ như người khoác cầu vồng cá lớn. Cả ngày lẫn đêm nhớ thương, nhưng từ đó về sau, cho dù là thường thường hành tẩu ở bên bờ biển, Lại cũng không có thấy qua con cá lớn này cùng đã nghe qua liên quan tới đầu này cầu vồng cá tin tức. Thế là hắn làm ra một cái quyết định, triệu tập cả nước tốt nhất công tượng chế tạo ra một mặt thất thải vương miện, đồng thời để vu nữ tế tự tại thất thải vương miện phía trên phụ chư ma lực, hy vọng nhờ vào đó làm môi giới, lại lần nữa nhìn thấy cầu vồng cá. Nhưng là vu nữ tế tự khuyên bảo quốc vương, cầu vồng cá là chính là điềm không may. Một khi qua tiếp xúc nhiều, sẽ cho quốc gia cùng nhân dân mang đến bất hạnh cùng tai nạn. Thế nhưng là quốc vương căn bản không tin tưởng vu nữ khuyên bảo. Cũng vì thế nổi trận lôi đình. Hắn dưới cơn nóng giận, hạ lệnh đem tên này vu nữ treo cổ. Sau đó, hắn để tên này vu nữ đệ tử thay thế vu nữ tế tự công việc. Vu nữ đệ tử nhìn thấy lão sư chết thảm, không dám vi phạm quốc vương ý chí. Bất quá lực lượng của nàng xa kém xa tại thất thải vương miện bên trên thực hiện ma lực. Liền đang nóng nảy thời khắc, nàng mộng gặp lão sư của mình. Vu nữ linh hồn báo mộng nói cho nàng, chỉ cần đệ tử niệm động một câu kia ma chú, liền có thể đem linh hồn của nàng phong ấn đến thất thải quan, tỏa sáng chân chính quang huy. Kể từ đó, quốc vương liền có thể lại lần nữa nhìn thấy cầu vồng cá. Cuối cùng vu nữ khuyên bảo đệ tử, một khi hoàn thành chuyện này, nhất định phải rời đi mảnh này hòn đảo, vĩnh viễn không nên quay lại. Vu nữ đệ tử sau khi tỉnh lại, lặp đi lặp lại suy nghĩ, quyết định dựa theo lão sư đi làm. Quả nhiên, tại niệm động ma chú về sau, thất thải quan rốt cục phát ra vô số hào quang, như là mộng ảo bên trong cầu vồng, thất thải lộng lẫy. Quốc vương biết thất thải quan hoàn thành tin tức, vui mừng quá đỗi, quyết định ban thưởng vu nữ đệ tử. Thế nhưng là vu nữ đệ tử trong lòng ghi nhớ lão sư, kiên quyết không cầm một phần ban thưởng, ngược lại thỉnh cầu rời đi Vương Miện Đảo. Tại nàng khăng khăng dưới, quốc vương đồng ý thỉnh cầu của nàng, đồng thời phái một chiếc thuyền nhỏ đưa nàng đi xa. Lệ Lệ Na nói đến đây ngừng lại, nhìn xem một đám bối rối mười phần buồn ngủ ra hỏa, lập tức trong lòng tức giận. Người ta hảo ý kể chuyện xưa cho các ngươi nghe, các ngươi lại một điểm liền vô dụng tâm nghe. Cái kia ai, miệng thủ đô nước nhanh lưu trên mặt đất, cũng không thể trách người khác. Thanh âm của nàng quá êm tai, mà lại là dùng như thế nhẹ nhàng chậm chạp nhu nhu tiếng nói tự thuật. Nếu không phải đống lửa bên trong ánh sáng lấp lóe, đừng nói mấy người này, liền xem như khóc đêm không chỉ hài nhi đều đã ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Tỉnh, Tỉnh, đều cho ta tỉnh. Lệ Lệ Na dắt cuống họng hô một tiếng. Thế nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Chỉ có Bắc Ghi ngáp một cái. Mở mắt ra ra. Hừ. Lệ Lệ Na kiều hừ một tiếng về sau. Đi ra ngoài đem hạt cát cùng nước hỗn đồ ăn cùng một chỗ. Tại hai mắt khép kín chỉ để lại một đường nhỏ Kabaji. Mohaji cùng Suriba bôi lên. Chính là đem đầu vọt vào mâm cơm bên trong nằm ngáy Orichi cũng không có buông tha. Vẽ ra các loại kỳ quái đường cong đồ án sau mới ngồi về nguyên địa. Một mực tại bên cạnh cẩn thận lắng nghe cũng lộ ra kinh ngạc Kaya giờ phút này rốt cục nhịn không? Được mở miệng hỏi, người biết thật thật nhiều. Liền xem như ít mạo hiểm đều không có như thế ghi chép tỉ mỉ. Loại kia cuốn sách chuyện làm, sao có thể cùng ta biết so sánh? Lệ Lệ Na phủi tay bên trên ẩm ướt cát, nhỏ giọng nói, bởi vì, tên kia vu nữ đệ tử chính là tổ tiên của ta. Bắc Ghi thân thể lắc một cái, mãnh giật mình tỉnh lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái rất phổ thông rất khuôn sáo cũ truyền thuyết. Bất quá nghe được Lệ Lệ Na lời nói này về sau, hắn lại cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Người nói đều là thật. Người đoán xem nhìn thôi. Lệ Lệ Na giảo hoạt cười một tiếng. Đột nhiên lại để cho người ta không mò ra thái độ của nàng. Người ra hỏa này. Bắc Ghi cười nhún vai. Yêu yêu đọc sách như vậy cố sự này tiếp xuống đâu. Tiếp xuống. Cũng không có cái gì. Lệ Lệ Na hững hờ nói. Quốc vương mang lên trên thất thải quan. Cũng nhìn được đầu kia tha thiết ước mơ cầu vồng cá. Mà sự tình cũng thật giống như là vu nữ tế tự báo mộng nói tới. Quốc gia bắt đầu không hề có điểm báo trước bị tai nạn bao phủ. Khắp nơi đều lâm vào chiến tranh trong vũng bùn. Cuối cùng cả quốc gia. Lệ Lệ Na nhổ ngụm lòng bàn tay hạt cát. Liền giống như vậy. Tan thành mây khói. Về phần trong truyền thuyết kia thất thải quan cùng cầu vồng cá. Cũng không còn có người gặp qua. Đây chính là một quốc gia hưng suy sử sao. Thanh Hải quốc gia thật sự là đáng sợ. Một mực không có lên tiếng Ni Lóc nhỏ giọng nói một câu. Người cũng không có tư cách nói. Lệ Lệ Na lườm Ni Lóc một chút. Người ở không đảo còn không phải kém chút liền bị hủy diệt. Người nói là cái gì? Kia chính là cái gì? Ni Lóc cũng không có ý phản bác. Chỉ là suy nghĩ của nó rất nhanh hướng phía mình bản năng lĩnh vực bay đi. Cái này thất thải quan còn có cầu vồng cá không phải là cái nào đó công nghệ cao sản phẩm đi. Bắc Ghi cười nói, cầu tử, cũng không phải trên thế giới này mọi chuyện cần thiết cũng là có thể dùng khoa học kỹ thuật để giải thích và giải quyết. Cũng không thể mê tín khoa học a, Ni Lóc không có trả lời. Nếu là Bắc Ghi giam ba câu liền có thể thay đổi nó cách tự hỏi. Vậy nó không gọi Ni Lóc. Bắc Ghi nói tiếp, nói như vậy. Hiện tại tòa đảo này là một tòa không nhân hoang đảo rồi. Kaya nói tiếp, cũng không phải là, mặc dù nguyên bản thành lập ở khu vực này quốc gia biến mất. Nhưng về sau mảnh này ở trên đảo lại tụ tập một chút bộ lạc. Bọn hắn lựa chọn chung sống hòa bình. Bản này ít mạo hiểm cũng ghi chép qua tác giả thấy. Đường bình minh lại lần nữa dâng lên thời điểm. Tràn ngập ở chân trời cát vàng mặc dù vẫn còn tiếp tục. Nhưng là những người kia được sa mỏng trên mặt đã rào rạt ra chân thành tha thiết tiếu dung. Bọn hắn biết, hết thảy đều kết thúc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.